xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 79, Hoa đào núi. Góc truyện audio.com. Một năm này vào đông lạnh bất thường. Mấy quận Nam Bộ từ bắt đầu mùa đông đã có vài lần tuyết lớn rơi xuống. So với thời tiết năm trước lạnh hơn rất nhiều. Làm cuộc sống của người bình dân gian nan hơn. Không có đủ quần áo than lửa chống đỡ giá lạnh. Thực nhanh bắt đầu xuất hiện người chết rét. Ban đầu chỉ là khất cái lang thang không nhà để về. Như cục đá đen nhánh bị đông cứng ở ven đường. Sau đó chính là một ít thôn xa xôi. Khu lều trại người nghèo. Người già, trẻ con yếu ớt, bởi vì đợt khí lạnh này tới đột nhiên, trong nhất thời người chết lại quá nhiều, quan viên phía dưới không dám đăng báo, mạnh mẽ vùi lấp người chết rét, không cho phép bất kỳ kẻ nào rời khỏi nguyên quán. Bởi vậy trận tai họa này, ban đầu Vương Đội Yến Thành cũng không rõ ràng, chờ đến khi tin tức không giấu nổi nữa. Truyền rộng ra, các đại thần vội vàng tiến đến Hoàng Cung tìm bệ hạ thương thảo. Lại phát hiện bệ hạ căn bản không ở trong vương cung. Hắn luôn như thế, nói đi là đi, hiện giờ càng thêm khoa trương, mà ngay cả một chút tin tức cũng không truyền ra. Trong vương cung hiện giờ chỉ có tiểu điện hạ, ngồi ở trên cái ghế tư mã tiêu thường ngồi kia, đung đưa chân vẻ mặt khờ dại nhìn bọn họ. Các đại thần, sắp mất nước, khẳng định sắp mất nước. Bọn họ trong lòng công khai lên án khiển trách bệ hạ một phen. Lại vô cùng đau đớn một hồi, sau đó tụ tập bên nhau thảo luận đối mặt trận đại tuyết tai trăm năm một lần này như thế nào. Dù sao bệ hạ ngày thường cũng mặc kệ này đó, chính bọn họ xử lý thì tốt rồi, sau đó vấn đề lại tới nữa. Rốt cuộc không phải toàn bộ quan viên đều đại công vô tư. Mỗi người có ý tưởng riêng, lại bắt đầu cãi cọ, bọn họ đang cãi cọ. Bệ hạ và quý phi lúc này lại ở quận Nam Minh xa ngoài ngàn dặm. Cũng chính là khu vực gặp tai họa làm cho bọn họ tranh luận không thôi. Hai ngày trước Liêu Đình Nhạn ở trong cung đến nhàm chán. Phát hiện đông này Vương Đội Yến Thành dự triệu không có chút tuyết. Ngược lại phía Nam hàn khí bức người. Nàng đột nhiên nảy lòng tham muốn đi xem tuyết. Nàng ở địa giới tu tiên nhiều năm cũng chưa nhìn thấy tuyết lớn. Có chút tưởng niệm, cho nên thương lượng đi xem, nàng mang theo bệ hạ cưỡi linh khí phi hành bay đến quận Nam Minh thưởng tuyết. Đầy trời tuyết trắng cùng với không trung màu xám làm quận lớn phía Nam này biến thành tuyết lĩnh. Tuy rằng thật đẹp, nhưng Liêu Đình Nhạn chỉ nhìn vài lần liền nhíu mi, có đôi khi tu vi quá cao thật sự không tốt lắm. Năng lực cảm giác của nàng mạnh phi thường, mạnh đến mức nàng có thể xuyên qua tầng tuyết. Nhìn thấy bên trong thi thể bị đông lạnh, thần thức lại kéo cao một ít, liếc mắt nhìn lại, thậm chí có chút oán khí tử linh bồi hồi. Liêu Đình Nhạn không có tâm tình thưởng tuyết, nàng biến hóa khiến cho Tư Mã Tiêu chú ý. Hai người đứng ở phía trên một tòa thành lâu quận Nam Minh. Tư Mã Tiêu trên người khoác một kiện áo lông chồn màu đen bàn tay. Hắn ấm áp cọ mặt Liêu Đình Nhạn một chút, cọ rớt một mảnh bông tuyết đậu trên má nàng. Thế nào, tuyết này khó coi, nơi này đã chết không ít người. Liêu Đình Nhạn dắt lấy ba ngón tay của hắn. Có chút uể oải, Tư Mã Tiêu không có biểu tình gì. Một khi đã như vậy, đi chỗ không có người chết xem tuyết. Liêu Đình Nhạn, quên mất, tổ tông này từ trước ở tu tiên giới chính là nhân vật vung tay một chiêu mang đến tinh phong huyết vũ. Hắn cũng không để ý này nọ. Liêu Đình Nhạn một lần nữa nói. Nhìn nơi này chết nhiều người như vậy, ta cảm thấy không thoải mái. Tư Mã Tiêu lúc này mới giật giật mày. Vậy xử lý một chút. Liêu Đình Nhạn tự hỏi một lát, ngửa đầu nhìn bầu trời. Không trung phía trên ẩn ẩn có cái gì đang lập lòe. Bỗng nhiên nàng phất tay. Linh khí bàng bạc xông thẳng tận trời. Đánh tan những đám mây tuyết lạnh băng. Ánh mặt trời đột nhiên sáng ngời hơn rất nhiều. Nơi âm trầm một tháng rốt cuộc xuất hiện tung tích một tia thái dương. Nàng nghe thấy tiếng sấm ẩn ẩn, không để ở trong lòng, chỉ nhìn Tư Mã Tiêu. Nàng được linh hỏa rồi, phàm là làm chuyện gì, đều có thể nghe thấy tiếng sấm. Chỉ là sau khi có được linh hỏa, nàng cũng không sợ tiếng sấm, thật giống như Tư Mã Tiêu cho nàng không chỉ linh hỏa. còn có một bộ phận tính chất đặc biệt nào đó của hắn, làm nàng bớt rất nhiều sợ hãi đối với thế giới này. Không chỉ quận Nam Minh, dòng nước lạnh một đường về Nam, hiện ta đã đánh tan một lần, quá một thời gian lại tụ lại, Liêu Đình Nhạn quyết định tìm nhóm ma tướng tới làm việc. Rốt cuộc một người làm việc quá mệt mỏi, cứu vớt thế giới cũng cần nhân thủ. Nàng và Tư Mã Tiêu cùng nhau vào ở một trang viên ở chỗ quận Nam Minh giao với Tùng Cảnh Sơn. Nơi này núi rừng cũng bị tuyết bao trùm, còn tuyết động thật dày chưa tan đi lóng lánh dưới ánh mặt trời. Thiên địa trong sáng, cảnh trí này làm Liêu Đình Nhạn cảm giác tốt hơn một chút. Lúc trước nhóm ma tướng đóng tại Vương Đô Yến Thành đuổi tới. Đầy mặt mê mang mà lĩnh nhiệm vụ của mình. Dọn tuyết cứu tế, ma tu, chấm, chúng ta chính là ma tu a, ma tướng Nguy Ách đầy mặt dữ tợn. Gia gia ta cũng nhớ rõ chúng ta là ma tu, nhưng mà ma chủ không nhớ rõ. Nếu không ngươi đi nhắc nhở nàng một chút, ma tu xoay chuyển đôi mắt. Chúng ta thật sự phải đi cứu những phàm nhân này, đã chết nhiều người như vậy. Ma chủ khẳng định cũng chỉ thuận miệng phân phó, không bằng chúng ta. Ma tướng Nguy Ách nháy mắt lộ ra mày rậm mắt to trung quân ái quốc. Giơ tay, người tới, người này cãi lời ma chủ, trói hắn đến chỗ ma chủ đi. Ma tu, chấm, chấm chấm, ma tu bằng mặt không bằng lòng, ý đồ trộm lấy tài liệu luyện thi đã bị thiêu chết nhân một. Nhóm ma tướng mang theo đám ma tu thành thật xuống, từng người lao tới mấy quận gặp tai họa nghiêm trọng, xua tan dòng nước lạnh. Gia công ngừng tuyết, việc này kỳ thật cũng không khó, chính là có chút vụn vặt, làm xong trở về hội báo ma tướng, được ma chủ tán thành rồi, sôi nổi thả lỏng rời đi. Ma tướng Nguy Ách là một kẻ tốc độ nhanh nhất, khi hắn gặp ma chủ xong chuẩn bị rời đi, trùng hợp gặp gỡ Tư Mã Tiêu ở hành lang, ma chủ tiền nhiệm này thống trị ma vực một thời gian. Mọi người nhìn thấy ngọn lửa đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nguy Ách cũng giống thế, hắn chưa bao giờ gặp ma chủ cường đại lại tàn bạo như vậy. Năm lần bảy lượt thiếu chút nữa dọa hắn phá lá gan. Dù hiện tại ngài ấy là phàm nhân, Nguy Ách cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Hắn nhịn không được nín thở, đứng ở một bên định chờ tổ tông này tự mình rời đi. Dù sao hiện tại ngài cũng không nhìn thấy ta, ma tướng Nguy Ách ở trong lòng an ủi chính mình như vậy. Nguy Ách, ma tướng Nguy Ách cứng đờ, đối diện ánh mắt Tư Mã Tiêu, trên lưng trong nháy mắt dựng thẳng lông tơ, ngài nhìn thấy ta, chấm, chờ đến lúc Tư Mã Tiêu đi rồi, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, nhớ tới vừa rồi ngài nói gì đó, đưa thuyết này tới chỗ Tùng Cảnh Sơn, chỉ nói một câu như vậy, liền trực tiếp đi qua, Nguy Ách bỗng nhiên vỗ tay lớn một cái. Hắc nha, ma chủ tiền nhiệm, ngài thế nhưng nhớ rõ tên của ta, bỗng nhiên cảm thấy thật vinh hạnh, thật kiêu ngạo a. Chấm, bất quá, đưa tuyết tới Tùng Cảnh Sơn, là có ý tứ gì? Tùng Cảnh Sơn chính một đỉnh núi, lão nhân gia ngài muốn cho ngọn núi này rơi tuyết lớn. Ma chủ đương nhiệm muốn cho tuyết ngừng, ma chủ tiền nhiệm muốn cho tuyết rơi, có phải hắn biết quá nhiều hay không? Có phải gặp gỡ chuyện gì hay không? Một cấp dưới của hắn nghe nói việc này xong, lắc đầu, tướng quân, ngài còn nhớ rõ khi ma chủ tiền nhiệm ở ma vực sao? Đạo lữ muốn cái gì hắn cho cái đó, dù không cần, chỉ cần thích cũng sẽ tìm tới cho nàng, ngươi xem hiện giờ cách làm này không phải rất quen thuộc sao? Theo ta thấy, là hiện tại vị ma chủ này của chúng ta muốn nhìn tuyết. Hoặc là ma chủ muốn cùng đạo lữ xem tuyết, Nguy Ách, chậc chậc, đạo lữ thật sự cũng quá phiền toái, oán giận nho nhỏ một câu, sau đó ngoan ngoãn đi làm, đem dòng nước lạnh và mây tuyết đến một mảnh núi rừng hoang tàn vắng vẻ này. Làm tuyết rơi cho hai vị chủ tử trong sơn trang thưởng ngoạn. Liêu Đình Nhạn đang gặp Hồng Loa ngẫu nhiên sẽ từ ma vực tới thăm nàng. Thuận tiện mang một đống lớn đặc sản Thanh Cốc Thiên Tàng. Cho Liêu Đình Nhạn cải thiện sinh hoạt một chút, Hồng Loa gần đây nhìn thấy nàng sai sử nhóm ma tướng xoay quanh. Nàng ấy không rõ, cô đây là đang làm gì, nhàn rỗi không có việc gì quản này nọ sao? Rốt cuộc nàng ấy vẫn là sinh trưởng ở chỗ ma tu. Rất không hiểu cách làm của Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn cũng không nhiều lời. Chỉ nói, có lẽ bởi vì chung quy ta là phàm nhân. Hồng Loa cho một cái xem thường. Tu vi này của cô nói với ta cô là phàm nhân. Nhưng dù có cao tu vi, tâm vẫn là phàm nhân. Cũng xác thật xem như là phàm nhân. Đây có lẽ chính là nguyên nhân nàng có thể nhìn những kẻ đó đấu tới đấu đi. Các loại người chết bên trong ma vực và tu chân giới. Lại không chịu nổi một quốc gia ở thế gian này bị tuyết tai. Người chết đầy đất, có thể chấp nhận cuộc đời được mất nhập nhô phập phồng. Nhưng không nhìn nổi tai nạn nhân sinh bình phàm. Đây đại khái chính là tâm lý phàm nhân bình thường. Hồng Loa cũng không muốn lấy loại việc nhỏ này nhiều lời với nàng. Thôi, chút việc nhỏ này, cô muốn làm thì làm đi. Dù sao chỉ là mấy người thường. Liêu Đình Nhạn chính lúc này phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi. Đầu tiên nàng sửng sốt, sau đó nhắm mắt một cái. Trong chớp mắt thần thức phát hiện tuyết chỉ tồn tại trong một mảnh núi rừng này. Tồn tại ở trước mắt nơi nàng thấy được, rừng thông sau núi tuyết còn chưa tan hết, trận đại tuyết này rơi xuống, đại khái lại có thể duy trì thế giới thuần trắng thật lâu. Liêu Đình Nhạn mở rộng cửa sổ, mặc cho bông tuyết tán loạn bay vào, mang đi hơi thở ấm áp trong phòng. Nàng tới nơi này là muốn nhìn tuyết, biết việc này chỉ có một người. Hồng Loa đang cùng nàng nói đến Tư Mã Tiêu. Cô đến bên hắn hơn nửa năm. Hắn nhớ được bao nhiêu? Có nhớ ra cô hay không? Các ngươi hiện tại thế nào? Làm bằng hữu thân mật nhất của Liêu Đình Nhạn, nàng luôn thực lo lắng cho bằng hữu của mình xuất hiện vấn đề tình cảm. Nàng nói nửa ngày, phát hiện Liêu Đình Nhạn không trả lời. Nàng nhìn tuyết ngoài cửa sổ, trên mặt mang cười, thôi, không cần hỏi, lỗ tai nàng vừa động, bỗng nhiên nhanh chóng nói. Ta đã nói xong, đi trước, lần tới gặp lại, nói rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nháy mắt biến mất, Hồng Loa vừa đi, Tư Mã Tiêu liền đến. Hắn tự nhiên ngồi vào phía sau Liêu Đình Nhạn, ôm nàng cùng nhau xem tuyết ngoài cửa sổ. Liêu Đình Nhạn quen thói dựa vào trong lòng ngực hắn, ngón tay khẽ nhúc nhích, lò sưởi phòng trong liền bắt đầu phát ra nhiệt độ, không khí chung quanh bọn họ đều trở nên ấm áp như xuân. Lúc đại tuyết rơi xuống, thiên địa luôn phá lệ yên tĩnh, Liêu Đình Nhạn trong nháy mắt đó muốn hỏi Tư Mã Tiêu. Nhớ được bao nhiêu, hắn làm trận tuyết này xuất hiện, liền tỏ vẻ xác thật hắn nhớ ra rất nhiều, nhưng chung quy Liêu Đình Nhạn không mở miệng hỏi, nàng chỉ cảm thấy thực an tâm, nàng rất sớm đã biết Tư Mã Tiêu sớm hay muộn sẽ nhớ ra. Rốt cuộc hắn không phải chuyển thế. Mà là gửi hồn đầu thai, nếu nói chuyển thế là một cái máy tính mở linh kiện ra, tách ra lắp vào trên máy tính khác, vậy gửi hồn đầu thai cũng chỉ là một cái máy tính cài lại hệ thống. Vẫn ghi lại tư liệu cũ, dù người mang thai trước khi sinh hạ hắn không ăn hoàn hồn đan, ký ức của hắn cũng sẽ chậm rãi tìm về, chỉ là lúc trước Liêu Đình Nhạn không biết quá trình này cần bao lâu. Thật muốn nói. Chính ký ức của nàng muốn tìm về hoàn chỉnh khả năng còn khó hơn. Bởi vì Tư Mã Tiêu hắn chỉ cần theo tuổi tăng lên là tự nhiên nhớ ra. Còn nàng mỗi lần cần thần hồn đau đớn mới có thể nhớ tới ký ức bị tẩy đi. Liêu Đình Nhạn cả đời này đều thuận theo tự nhiên, nàng cầm tay Tư Mã Tiêu. Cảm giác trong thân thể hắn có một chút linh lực mỏng manh kích động. Chậm rãi buồn ngủ nhắm mắt, thuận theo tự nhiên đi. Trên đời mọi việc đều là càng nghĩ càng phức tạp, mấy quận phía nam tuyết lớn đều ngừng, duy nhất không ngừng tuyết chỉ có một mảnh Tùng Cảnh Sơn không người đặt chân. Tư Mã Tiêu và Liêu Đình Nhạn bước chậm trong rừng thông sau núi. Một cây dù đỏ rơi đầy tuyết biến thành màu trắng, trong rừng có một đường mòn, đi thông lên một chỗ dã đình trên núi. Hai người dù sao ăn không ngồi rồi, dứt khoát đi lên bậc thang. Đạp tuyết tìm đình, Liêu Đình Nhạn ít có lúc nguyện ý tự mình leo núi. Bình thường nàng đều ở một chỗ, ngủ đông, cái gọi là xuân choáng, hạ nghỉ, thu mệt, đông ngủ, là tập tính sinh hoạt của toàn bộ xã xúc. dù Liêu Đình Nhạn không làm xã xúc rất nhiều năm, vẫn không thay đổi. Hai người đi trên đường núi, Tư Mã Tiêu đi ở phía trước một chút, trên đầu hắn không có dù che, trên vai rơi đầy tuyết. Liêu Đình Nhạn đi sau một bước, nàng giơ một cây dù, tự mình che tuyết. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới. Liêu Đình Nhạn chuyển động dù, bá bá bá, có tuyết rừng ở trên áo lông chồn của Tư Mã Tiêu. Bị hắn nhẹ nhàng rung lên liền rơi xuống. Hắn quay đầu nhướn mi, lại tiếp tục không nhanh không chậm đi tới, không để quấy rầy của nàng vào mắt. Trên núi cái giá đình kia hoang vắng suy tàn, đổ nát không sai biệt lắm, cơ hồ bị tuyết vùi lấp. Hai người dạo qua một vòng, dạo bước đến dưới tàng cây khô bên đình, Tư Mã Tiêu duỗi tay lay động một chút, tuyết trên cành khô nháy mắt rơi xuống đầy đầu Liêu Đình Nhạn đúng lúc nàng vừa mới thu dù để trang bước. Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu trước khi nàng phản kích, bẻ cành khô rung cho rớt tuyết động rơi xuống, ngón tay hắn điểm điểm ở trên cành khô nhanh chóng mọc ra nụ hoa, chớp mắt liền nở mấy đóa đào núi hồng nhạt, đây là thuật hồi xuân. Một cái thuật pháp thực bình thường. Liêu Đình Nhạn im lặng một lát, tiếp nhận cành đào núi ở trong tiết lộ ra những đóa hoa hồng nhạt. Tư Mã Tiêu liền nắm tay nàng đi về. Ta biết nàng đang sợ cái gì, nhưng trước kia ta đã từng nói, chỉ cần ta ở đây, cái gì nàng cũng không cần sợ. Liêu Đình Nhạn rung cành hoa đào không hợp thời tiết, nghĩ thầm, ta có cái gì mà sợ. Ở thế giới này, ta sợ duy nhất không phải chỉ có chàng sao, nhưng bệ hạ của nàng tựa như cành hoa, muốn nở liền nở, không thèm để ý đến ai. Cách chương.